Tấm ảnh gia đình không có tôi. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoài Xuyên cũng nhìn tôi, vẻ mặt hơi trầm xuống. Mọi người đang rất vui. Em về đây làm gì? Tôi định nói gì đó, nhưng Hạ Kỳ đã ngắt lời tôi. Thằng bé chạy đến ôm lấy chân Hướng Thư, lớn tiếng nói, con không muốn gì đi. Rồi nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Con ghét mẹ, nếu có ai phải đi, thì người đó phải là mẹ. Đôi mắt của con trẻ, trắng đen rõ ràng, nhưng trong đó mang theo sự tàn nhẫn ngây thơ. Tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ đã làm gì không vui? Sao mẹ lại khỏi bệnh nhanh thế? Nếu mẹ cứ ốm mãi thì mẹ sẽ không phải về nữa. Tôi đứng đờ người trong phòng khách, nhìn Hạ Kỳ, đứa con mà tôi đã sinh ra trong cơn đau đớn và mất máu. Đứa con mà tôi đã dốc hết tình yêu thương vào. Tim tôi như bị xé toạc, đau đớn đến mức tôi gần như không biết phải phản ứng ra sao. Suốt từ đầu đến cuối, tôi rõ ràng chưa hề nói một câu nào. Vậy mà họ đều giận dữ nhìn tôi, che chở cho Hướng Thư. Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy, kéo chiếc vali chưa kịp mở ra và đẩy cửa. Chị đừng đi, tôi khẽ nói khi lướt qua Hướng Thư. Tôi sẽ đi, chúng tôi không hề giấu chuyện ly hôn với gia đình. Và mẹ tôi đã lập tức gọi điện. Bà có chút trách móc. Chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà con nhất định phải ly hôn à? Hôn nhân không phải chuyện đùa đâu. Còn con cái thì sao? Con nỡ lòng nào để nó phải sống thiếu mẹ không? Tôi bình thản đáp, nó có Hướng Thư, người mà nó yêu thích nhất là mẹ. Chắc nó sẽ rất vui. Con thật là bướng bỉnh, làm việc gì cũng cực đoan. Nói thật, mẹ với ba con đâu phải kiểu người như thế này. Chắc chắn là do đôi bố mẹ nuôi của con dạy dỗ con thành như thế này rồi. Ôi, tôi mệt mỏi nói, đủ rồi đây mẹ, giờ mẹ còn diễn cho ai xem nữa. Thực ra từ khi Hướng Thư tỉnh lại, mẹ đã có ý muốn tác hợp cho cô ấy với Hạ Hoài Xuyên rồi. Mẹ nghĩ rằng Hạ Hoài Xuyên vốn dĩ nên là của Hướng Thư. Phải không? Chẳng phải trong lòng mẹ cũng đã nghĩ đến chuyện này. Rằng tôi và Hạ Hoài Xuyên nên ly hôn để Hướng Thư có thể kết hôn với anh ấy sao? Mẹ tôi chững lại một lúc, giọng bà cao lên, có vẻ thiếu tự tin. Con nói cái gì vậy? Con và Hướng Thư đều là con của mẹ. Con nào mà chẳng quý? Mẹ làm sao mà chỉ thương mỗi Hướng Thư mà không thương con chứ? Đột nhiên, tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa. Tôi không phải là kẻ ngốc. Từ khi Hướng Thư tỉnh lại, họ đã tạo đủ mọi cơ hội để cô ấy và Hạ Hoài Xuyên có thể gần gũi nhau. Họ vẫn thương Hướng Thư. Cách chương.